Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, chương 1350, rời đi đại giới. Nữ nhân như lang như hổ, thật không phải nói ngoa, Dương Vũ kém chút trinh tiết khó giữ được, thật vất vả mới xuất ra thống lĩnh uy nghiêm trấn nhiếp các nàng. Đồng thời uy hiếp các nàng ai dám làm loạn. Liền đem các nàng đá ra đi. Các nàng mới thành thật một chút. Các nàng còn không cam lòng khoe khoang một chút phong tao. Hy vọng cho Dương Vũ lưu lại một cái ấn tượng tốt. Các nàng hoàn toàn có thể xác định Dương Vũ có được thiên tướng cấp bậc năng lực. Thậm chí phổ thông thiên tướng đều không có hắn cường đại. Dạng này mới là các nàng khát vọng chỗ dựa. Dương Vũ nắm chắc Ma Châu đối Phí Tình cùng Phí Á hỏi. Các ngươi nhưng biết bọn chúng là cái gì? Phí Tình bôi qua một tuyến nóng rực chi sắc nói. Hắc Vũ Châu, 10 khỏa có thể đổi giai đoạn thứ 2 thối thể thuật. 100 khỏa có thể đổi đệ tam giai thối thể thuật. Tất cả mọi người mang theo vẻ hâm mộ nhìn. Xem Dương Vũ, có thể nói Dương Vũ trong tay mấy chục hạt châu. So với các nàng lấy được rất nhiều tài nguyên giá trị càng nhiều. Hắc Vũ Châu thuộc về dị vật, giá trị phi thường cao. Nó đối với tu luyện ám huyền khí sinh linh có được đại tác dụng. Có thể tu luyện ra Hắc Vũ vực, thiên phú. Dương Vũ nghe Hắc Vũ Châu giá trị về sau, cũng là cực kỳ vui vẻ. Nghĩ không ra bọn chúng có giá trị như vậy. Đáng tiếc vừa hủy một chút. Phí Á đau lòng nói, mỗi một khỏa Hắc Vũ Châu phổ thông tương đương với 100 vạn hạ phẩm thánh thạch. Đẳng cấp càng cao, giá trị cũng liền càng lớn. Đinh Đông Ni ở một bên nói, thống lĩnh người có bằng lòng hay không cho ta đổi mấy khỏa Hắc Vũ Châu? Điều kiện mặc cho ngươi mở. Có khác nữ sĩ binh cũng nói, thống lĩnh, nếu như ngươi không vội ở đổi giai đoạn thứ 3 thối thể thuật. Liền đổi cho ta đi. Rất nhiều nữ sĩ binh mồm 5 miệng 10 nói. Đối Dương Vũ Hắc Vũ Châu biểu thị ra hứng thú rất lớn. Đủ rồi. Đây là thống lĩnh chiến lợi phẩm. Trước đây thống lĩnh đem tất cả tài nguyên phân cho các ngươi. Các ngươi không nên quá tham lam. Phí Tình nghiêm nghị nói. Không tệ. Bọn tỉ muội chúng ta không thể quá tham lam. Thống lĩnh mang cho chúng ta so dĩ vãng mấy năm thu hoạch cũng còn lớn. Các người cũng đừng đánh thống lĩnh Hắc Vũ Châu chủ ý, Phi A nói. Nhất thời, chúng nữ đều cúi đầu, áy náy không dám ứng nói. Dương Vũ đối với các nàng đã rất khá. Các nàng xác thực không nên lại được tiến thêm thước. Dương Vũ cười nói, tốt, chờ ta được đến càng nhiều Hắc Vũ Châu. Sẽ ưu tiên cùng các ngươi trao đổi. Dừng một chút hắn hỏi. Nếu như muốn rời khỏi nơi này, cần bao nhiêu Hắc Vũ Châu mới được? Dựa vào Hắc Vũ Châu không có cách nào rời đi nơi này, mà là cần thần thạch. Đại lượng thần thạch. Tiến về tiên giới cần chục tỷ thượng phẩm thần thạch. Tiến về thần giới cần ngàn vạn thượng phẩm thần thạch. Tiến về những giới khác cần 100 vạn thượng phẩm thần thạch. Phí Tình đáp lại nói, Dương Vũ nghe cái này giá trị số lượng, trong nháy mắt cảm thấy đau cả đầu. Mặt khác, hắn còn biết một cái tin tức trọng đại, nơi này lại có thể tiến về tiên giới, nhưng này giá cả nhưng cao đến quá đáng, thật không phải ai có thể cung cấp được. 100 vạn thượng phẩm thần thạch, liền đầy đủ để một tôn thần cấp cường giả táng ra bại sản. Dương Vũ thân là Dương gia tộc trưởng, lại là thần cấp luyện dược sư, đeo trên người thần thạch cũng không tính ít, thế nhưng là khoảng cách 100 vạn thượng phẩm thần thạch còn có chênh lệch rất lớn. Đúng rồi, người nơi này cần đan dược sao? Dương Vũ hỏi, muốn, đương nhiên muốn, mà lại phi thường thiếu, nhất là cao cấp đan dược. Phí Á 10 phần nói khẳng định, vậy cũng tốt. Dương Vũ nở nụ cười, thống lĩnh trên người ngươi đan dược đừng xuất ra đi giao dịch. Nơi này quá hung hiểm, đan dược hoàn toàn không đủ dùng, mà lại không có mấy cái luyện dược sư. ngươi tuyệt đối đừng tùy tiện tiêu xài rơi. Trương Vân hảo tâm nhắc nhở. Ta hiểu được. Các ngươi trên thân nếu là có thảo dược trước đừng có gấp cầm đi lấy điểm cống hiến. Tốt nhất lưu lại, chờ ta trở về, ta có lẽ có thể cho các ngươi một chút kinh hỉ. Dương Vũ bán một cái nút, sau đó còn đuổi các nàng bước lên đường về. Các nàng kinh lịch hắc vụ ma kinh hãi về sau, đã không có tâm tư lưu lại nữa. Nghe theo Dương Vũ khuyên cáo bước lên đường về, lần này thu hoạch của các nàng quá lớn, nếu như không phải cân nhắc đến không kéo Dương Vũ chân sau. Các nàng thật không muốn rời đi, khác thống lĩnh là ước gì càng nhiều thủ hạ lưu lại thay bọn hắn siêu tập nhiều tư nguyên hơn, mà lại sẽ không chú ý thủ hạ chết sống. Nhưng Dương Vũ lại không giống, các nàng tồn tại, ngược lại sẽ ảnh hưởng Dương Vũ cướp đoạt nhiều tư nguyên hơn. Dù sao các nàng bây giờ được tài nguyên, vẫn là Dương Vũ tặng cho các nàng đây này. Tại các nàng trở về trước đó, các nàng còn nói cho Dương Vũ hoang mạc bình nguyên cái nào vài chỗ có đại hung hiểm. Những địa phương nào là tuyệt địa, mới lưu luyến không rời rời đi. Nhìn xem các nàng đi xa về sau, Dương Vũ thở dài một hơi. Nếu ngươi không đi, bản thiếu trinh tiết nhanh giữ không được. Dương Vũ chính vào huyết khí phương cương tuổi tác, cả ngày cùng những này cô gái xinh đẹp ở chung một chỗ. Hắn có thể không phạm sai lầm lầm đã rất Liễu Hạ Huệ. Có vài ngày ban đêm, hắn ngồi xuống đều có nữ sĩ binh muốn ôm ấp yêu thương. Nếu không phải Mạn Đà Thánh Hoa đưa các nàng cản lại, các nàng xác định vững chắc trực tiếp thoát bổ nhào vào trong ngực hắn đi. Các nàng so với một chút hung thú càng thêm đáng sợ. Dương Vũ thu liễm một chút cảm xúc, bắt đầu xuống một bước kế hoạch. Trải qua trong khoảng thời gian này tôi luyện, hắn cũng từ từ thích ứng hoàn cảnh nơi này. Huyền khí cảnh giới lặng yên đột phá tới thiên ngư cảnh giới. Sức cảm ứng tăng lên không ít, nhưng là muốn ứng đối nơi này phức tạp hoàn cảnh còn chưa đủ. Cần tiếp tục tăng lên mới được. Mạn Đà Thánh Hoa cùng Lam Yêu Cơ là hắn lớn nhất át chủ bài. Một khi gặp gỡ so với chúng nó càng đáng sợ hung vật, phiền phức liền lớn, cho nên thực lực bản thân tăng lên mới an toàn hơn. Nghĩ tới đây, Dương Vũ từ càn khôn không gian bên trong điều ra thánh thạch luyện hóa, gia tốc tăng lên cảnh giới. Hắn có được đại lượng tài nguyên, tăng lên cấp thấp cảnh giới quá dễ dàng. Hắn đều không cần tĩnh tâm tu luyện, mà là vừa đi vừa vận hành thái thượng cửu huyền quyết tu luyện là đủ. Hắn vẫn như cũ là đi trước kia con đường, đem mỗi một cảnh giới thực lực rèn luyện đến cực hạn sau lại đột phá. Không nóng này liên tục phá cảnh, có lẽ có hướng một ngày từ nơi này rời đi về sau, sẽ có được không tưởng tượng được thu hoạch. Bình nguyên có hắc vụ ma, có trùng tổ, có nguyên từ hố, còn có ác long đầm chờ những này hung hiểm chi địa. Càng là hung hiểm địa phương, lấy được càng nhiều chỗ tốt, nhưng những này đều không phải là ta vô cùng cần thiết. Ta cần chính là huyền tinh khí, ta nhất định phải nhanh đưa nó hạ lạc tìm kiếm ra. Dương Vũ ở trong lòng thầm nghĩ, hắn lặp đi lặp lại vận hành huyền quyết, đồng thời điều động cái khác huyền tinh khí, hy vọng có thể gây nên hống minh. Đáng tiếc vẫn không thu hoạch được gì. Dương Vũ mười phần bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp tục đi vào tìm một chút hung vật phiền phức. Một phương diện một lần nữa rèn luyện luyện mình chiến kỹ cùng võ đạo. Một phương diện thu thập càng thật tốt hơn đồ vật. Hắn không nghĩ tới muốn cống hiến ra đi, mà là tính toán mình lưu lại, tiếp tục thu thập một chút hắc vụ châu. Cái đồ chơi này ẩn chứa rất tinh khiết lực lượng linh hồn, là quỷ tộc thích chi vật. Dương Vũ xác định mục tiêu về sau, lên tinh thần. Sau đó thời gian bên trong, Dương Vũ liên tục tao ngộ rất nhiều độc vật, hung thú công kích. Dương Vũ không có lại lợi dụng Mạn Đà Thánh Hoa thủ hộ, mà là bắt đầu rèn luyện tự thân mỗi loại chiến kỹ cùng võ đạo. nhất là tại thực lực yếu thời điểm, vận dụng thái cực đạo, thường thường có thể đạt tới lấy yếu chống mạnh hiệu quả. Mặt khác, hắn tại cấp thấp cảnh giới một lần nữa rèn luyện các loại võ đạo thu hoạch cũng rất lớn. Nguyên bản hắn đi qua đường xem như rất bằng phẳng, đường lại một lần nữa đi qua, có thể đem đường dẫm đến càng thêm vuông vức, không có quá nhiều gập ghềnh. Thương đạo, kiếm đạo, trưởng đạo, quyền đạo thống thống cảm ngộ một lần lại một lần, bộc phát lực lượng càng thuận buồm xuôi gió. Nửa tháng khổ tu, hắn thời khắc giống như là dung nhập vào thiên địa bên trong. Mỗi một loại đạo tín tay nhặt ra, một tôn toàn thân mọc ra sừng hung thú bị hắn gõ đến không có vào đến mặt đất ở trong đi. Đến nơi đây đập thánh cấp hung thú đã rất nhiều, nhưng là thánh dược khắp nơi đều có. Khó trách các chiến doanh đều nghĩ biện pháp tới gần, thu thập những này thánh dược có thể càng nhanh thu hoạch được điểm cống hiến. Đổi lấy thối thể thuật hậu tục thiên. Nếu như ta không có thái thượng cửu huyền quyết, chỉ sợ cũng muốn giống như bọn họ vì trùng tu cảnh giới cho người khác bán mạng chứ. Dương Vũ đem từng cây thảo dược thu vào, mặc kệ đẳng cấp cao thấp hết thảy đều muốn, chờ về thành về sau, lại có thể mở ra luyện đan vơ vét của cải thời gian. Trăm vạn thượng phẩm thần thạch cái nào tốt như vậy kiếm. Nếu như phát hiện thần cấp khoáng mạch mới có thể một đêm chợt giàu a. Bỗng nhiên, hắn lại một lần nữa gặp được hắc vụ ma. Bọn chúng cũng không phải là hướng về phía hắn đến đây, mà là cùng một số khác độc trùng chém giết cùng một chỗ. Hắc vụ ma hình thành một trương to lớn ma mặt, càng không ngừng phun ra kinh khủng ma vụ, mảng lớn cỏ hoang khô diệt. Có một đầu đạt đến đỉnh phong thánh cảnh trùng vương thì là phun ra nọc độc, đi ăn mòn những cái kia hắc vụ ma. Còn có hàng ngàn hàng vạn độc trùng gặm ăn những cái kia hắc vụ ma. Hắc vụ ma đã đầy đủ để rất nhiều sinh linh vì đó nhức đầu. Nhưng trước mắt trùng vương càng đáng sợ, thế mà đem những này hắc vụ ma cho gặm ăn rơi. Tiểu Mạn nhưng biết đó là cái gì trùng. Dương Vũ hướng về Mạn Đà Thánh Hoa hỏi, kia là thượng cổ thập ác trùng một trong trác độc trùng. Độc tính của nó vô cùng bá đạo, so ta chỉ mạnh không yếu, ta gặp gỡ nó chỉ có trốn phần, nó những cái kia trùng tử sẽ đem ta gặm sạch. Mạn Đà Thánh Hoa mang theo một tia sợ hãi nói, Mạn Đà Thánh Hoa đã là thập đại tà ác thực vật một trong. Nhưng đối mặt dạng này chắc độc trùng vẫn như cũ sợ hãi. Có thể thấy được độc tính của nó thật rất bá đạo mà lại khó chơi. Dương Vũ quả quyết cách xa, dù là hắn có được Lam yêu cơ thần hỏa, cũng không muốn đi trêu chọc những này buồn nôn ra hỏa. Trong bất chi bất giác, Dương Vũ đi tới một chỗ phóng thích ra đầy trời từ ánh sáng địa phương. Nơi đó rõ ràng chính là phí tình các nàng nói tới, nguyên tử hố. Nơi đó lực lượng nguyên tử kinh người, mặc kệ sinh linh gì tới gần đều sẽ bị trực tiếp diệt sát. Nó là sắc bén nhất nguyên tử lực, là bất luận cái gì kiếm tu khát vọng nhất đạt được lực lượng một trong. Nhưng rất nhiều kiếm tu có mệnh nhìn thấy nguyên tử quang, nhưng không có mệnh luyện hóa nguyên tử quang. Lúc này, Dương Vũ phát hiện tại nguyên tử hố cách đó không xa có sinh mệnh khí tức tồn tại. Thình lình chính là tới từ thiên kiếm doanh kiếm tu. Thiên kiếm doanh đại bộ phận đều là hấp thu tu luyện hạng người. Bọn hắn kiếm thuật cao minh, chiến lực bất phàm, là bát đại chiến doanh trước ba thế lực cường đại. Thiên kiếm doanh người cũng phát hiện Dương Vũ. Có người tiến lên đây quát mắng nói, nơi này là thiên kiếm doanh địa bàn, người không có phận sự cút. Thiên kiếm doanh người bá đạo đã quen, dù là ở ngoài thành, vẫn như cũ một bộ vênh váo hung hăng bộ dáng. Dương Vũ có thể từ trên người người nọ cảm ứng được không kém khí tức. Rõ ràng là thánh cảnh thực lực, thuộc về thiên binh liệt kê, hoang mạc bình nguyên như thế lớn, người không nói đều là các ngươi thiên kiếm doanh địa bàn.